Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 274, đàn sói nhào hổ. Thế Tôn trong chùa rất nhiều Phật điện, một trong địa tạng trước điện. Một tòa đá xanh lát thành rộng lớn quảng trường. Quảng trường mặt đất giống như bị sao băng đập lên, lõm xuống một hố sâu. Hố sâu chung quanh phương viên hơn 10 trượng đá xanh tất cả đều vỡ vụn. Hố sâu cách đó không xa, Liễu Không, Liễu Trần, Liễu Tâm ba người, người mặc hoàng hạt tăng y, người khoác màu son cà sa, trong tay đều cầm lấy thiền trượng, giới đao, trường côn đẳng binh khí. Liễu Không đứng ở chính giữa, như còn lại hai người thần sắc phẫn nộ, một bộ nộ mục kim cương chi tướng, nhưng trên thân chỗ bộc phát ra như ngập trời sóng biển dâng khí thế khủng bố. Lại không phải Liễu Tâm, Liễu Trần hai người chỗ có thể so sánh. Lý Khâu mấy người thần sắc lãnh túc, tay cầm binh khí, trên thân đồng dạng riêng phần mình bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố. Như giang hà hợp biển hội tụ vào một chỗ, cũng tạo thành một dòng lũ lớn ác sóng, hướng Liễu Không ba người ép đi. Khí thế va chạm một nháy mắt, một trận liên quan đến 10 vị cường đại võ thánh kinh thế đại chiến ầm vang bộc phát. Liễu Tâm đạp chân xuống, thân hình giống như nộ sư đập ra, tay cầm thép dòng trường côn, vung côn quét ngang, trường côn phá không. Mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng hiện lên nửa vòng tròn khuếch tán. Keng, thân thể cao lớn thiên hồng võ thánh, cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, nổi gân xanh, cất bước huy động trong tay ngân thương. Thân thương run run như ngân long bay ra, quấy tán khí lãng, ngăn lại trường côn, thương côn va chạm một cái chớp mắt, như sấm sét tiếng vang ầm vang nổ vang. Không khí chấn động, võ thánh đỉnh phong Liễu Không, chỉ có đồng dạng một vị võ thánh đỉnh phong mới có thể ngăn ở. Lý Khâu mấy người đều muốn đem Liễu Tâm xem như mình đối thủ. Bởi vì cái này muốn so trực diện hai lần huyết mạch thuế biến Liễu Không muốn tốt rất nhiều. Nhưng thiên hồng võ thánh nhanh một bước, ngân thương giết ra, vượt lên trước giành lại Liễu Tâm cái này đối thủ. Hai người riêng phần mình vung vẩy thương côn, gào thét phá không, chiến tại một chỗ. Lý Khâu đột nhiên dừng bước, bộc phát khủng bố cự lực, dẫm nát trên mặt đất bàn đá xanh, rút ra phía sau dạ đàm đao, nghiêng người thẳng hướng cầm trong tay giới đao Liễu Trần. Liễu Trần thần sắc phẫn nộ, vừa phóng ra một bước, không chờ hắn ra chiêu, Lý Khâu đã vung đao giết tới. Xâm nhiên sát ý khiến Liễu Trần tâm thần siết chặt, vội vàng hoành đao ngăn cản. Keng, Liễu Trần bị trên đao truyền đến hung mãnh cự lực đánh trúng rút lui mấy bước. Trên mặt đất dẫm ra từng cái hố sâu, Lý Khâu vừa hạ xuống địa, liền tung người mà ra, lại hướng Liễu Trần đánh tới. Liễu Trần cũng là một cái rất tốt đối thủ, bất quá võ thánh hậu kỳ thực lực. Võ thánh đỉnh phong hắn cùng nó đối đầu, không cần lo lắng không địch lại có tính mệnh nguy hiểm. Chỉ là Liễu Trần thực lực tuy thấp, cuối cùng không bằng Tuyển Tâm làm đối thủ. Bọn hắn ngay từ đầu liền kế hoạch tốt, một vị võ thánh đỉnh phong đối địch Liễu Tâm, không cầu đem chém giết, chỉ cần đem ngăn chặn là đủ. Lại có một vị võ thánh đỉnh phong đối phó Liễu Trần, bằng vào thực lực sai biệt cấp tốc đem chém giết, sau đó giúp đỡ những người khác đối phó Liễu Không. Đối địch Liễu Tâm không cần cùng hai lần huyết mạch thuế biến Liễu Không giao thủ. Đối địch Liễu Trần chỉ có thể tạm lánh một hồi, cuối cùng vẫn là muốn trực diện Liễu Không. Bất quá vô luận đối địch cái nào, đều so vừa lên đến liền đối mặt nổi giận Liễu Không muốn tốt. Thấy Liễu Trần cũng bị Lý Khâu bằng vào tới gần ưu thế vượt lên trước, Huyền Thành đạo nhân 5 người chỉ có thể kiên trì, liên thủ nghênh tiếp khí thế khủng bố cho người ta lớn lao áp bách. Dẫn theo thiền trượng đánh tới Liễu Không, Liễu Không hai tay nắm nắm lấy một cây tử kim thiền trượng, vung vẩy đập tới, nặng nề tử kim thiền trượng tại Liễu Không trong tay, nhẹ nhàng được phảng phất như một gốc cỏ khô, tại không trung tùy tiện lôi ra mơ hồ tàn ảnh, nhanh đến cực hạn. Huyền Thành đạo nhân bọn người lại là cảm giác Liễu Không trong tay cầm không phải một cây thiền trượng, mà là một thanh nặng tựa vạn cân cán dài đơn chùy. Thiền trượng phá không đập tới, mang theo cuồng phong, phát ra khiến da đầu run lên thê lương thanh âm. Mấy người trong lòng đồng thời sinh ra không thể lực kháng suy nghĩ, nhào nhào lách mình tránh né. Thiền trượng trùng điệp đánh vào trên mặt đất, một nháy mắt phảng phất có sơn nhạc khuynh đảo nện vào đại địa bên trên. Phương viên mấy chục trượng đại địa chấn chiến không ngớt, liên đới nơi xa trang nghiêm to lớn địa tạng điện đều đang lắc lư. Một nháy mắt phảng phất tận thế giáng lâm, thiền trượng cùng đại địa tiếp xúc địa phương, sụp đổ ra một cái to lớn hố sâu, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn vẩy ra, một đao nhẹ nhõm bước lui công tới Liễu Trần. Lý Khâu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Liễu Không phá hư mặt đất, không khỏi tâm thần đại chấn. Lực lượng kinh khủng như vậy, ếch ngồi đáy giếng có thể thấy được toàn cảnh. Hắn thật có chút hoài nghi, dù cho Huyền Thành đạo nhân năm người liên thủ chỉ sợ cũng không phải Liễu Trần đối thủ. Bọn hắn ai cũng chưa thấy qua hai lần huyết mạch thuế biến võ thánh, cho nên đều tận lực đem Liễu Không thực lực hướng cao nghĩ, nhưng không nghĩ đến Không chân chính thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn cao. Hắn nguyên bản định ẩn tàng một bộ phận thực lực, hết sức đem cùng Liễu Trần lúc giao thủ ở giữa kéo được dài một chút. Liễu Không liền để Huyền Thành đạo nhân mấy cái đi liều mạng. Nhưng bây giờ xem ra, Huyền Thành đạo nhân năm người liều mạng cũng có thể là không phải Liễu Không đối thủ. Nếu như hắn muốn lấy được Thế Tôn chuyển nhật kinh, tốt nhất cùng Liễu Trần lúc giao thủ nhiều chú ý một chút Liễu Không bọn người giao thủ tình huống. Một khi năm người biểu hiện ra chống đỡ hết nổi, hắn tốt lập tức bộc phát toàn bộ thực lực chém giết Liễu Trần đi hỗ trợ. Không phải có thể hay không đạt được Thế Tôn chuyển nhật kinh không nói trước, năm người lạc bại sau hắn có thể không thể sống lấy đi ra Thế Tôn chùa cũng là một cái vấn đề. Bất quá hắn cũng không thể lập tức chém giết Liễu Trần đi giúp Huyền Thành đạo nhân mấy người. Hắn muốn bảo tồn thực lực, không chỉ là vì đối mặt Liễu Không càng đều có thể hơn có thể bảo trụ mệnh, cũng là vì đó hậu trước nghĩ. Nếu như bọn hắn thành công đạt được Thế Tôn chuyển nhật kinh, hắn chỉ sợ còn có phiền phức. Lăng Hàn võ thánh cùng Ngô Tuyệt Hành không có khả năng ngồi nhìn hắn đột phá bình thường võ thánh cảnh hai lần huyết mạch thuế biến, tuyệt đối sẽ đối với hắn tiến hành đuổi giết. Liễu Không đem đại địa ném ra một cái to lớn hố sâu, hắn ánh mắt lăng lệ xuyên thấu qua bụi mù hướng về hai bên phải trái hai bên nhìn lại, đạp chân xuống vung vẩy thiền trượng phía bên phải vừa đánh đi. Thiền trượng hoành kích, xé rách không khí. Huyền Thành đạo nhân cùng Thanh Vi đạo nhân sắc mặt kịch biến, liên thủ dựng thẳng kiếm ngăn cản. Keng, đinh tài nhức óc kim thiết thanh âm vang lên. Huyền Thành đạo nhân cùng Thanh Vi đạo nhân như bị cự tượng va chạm, thân thể kịch chấn, cánh tay tê dại, thân hình rút lui mà đi, hai cái đùi trên mặt đất vạch ra hai đạo rãnh sâu. Hợp hai vị võ thánh chi lực, lại cũng ngăn không được Liễu Không một kích. Ngô Tuyệt Hành ba người tại Liễu Không lựa chọn thiền trượng hoành kích bên phải thời điểm, thân hình như mũi tên bắn ra, cùng nhau xuất kiếm hướng Liễu Không bóng lưng hung ác đâm tới. Liễu Không thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp dùng nhục thân ngăn cản bọn hắn tuyệt thế thần binh. Nếu là bị bọn hắn trúng tuyển, Liễu Không không chết cũng tàn phế. Nhưng Liễu Không thiền trượng hoành kích đánh bay Huyền Thành đạo nhân hai người về sau, liền lập tức trở về chuyển thân hình, đồng thời thiền trượng quét ngang, một cỗ quét ngang sơn nhạc khủng bố chi thế đập vào mặt. Ngô Tuyệt Hành ba người tâm thần đại chấn, trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một con mọc ra ngàn trượng to lớn thiên trượng, như quét ngang cỏ khô thô bạo đánh gãy trên mặt đất vài tòa sơn nhạc. Thế tới không giảm hướng bọn hắn đánh tới. Sau một khắc, bọn hắn phảng phất liền muốn biến thành một bãi thịt nát. Đối mặt Liễu Không khủng bố thế công, Ngô Tuyệt Hành ba người tâm thần sợ hãi. Tại cầu sinh bản năng hoặc là nói là tử vong uy hiếp hà, không tự chủ được đồng thời đem Lăng Lệ đâm ra sát chiêu biến thành dựng thẳng kiếm ngăn cản. Phương viên mấy trượng đại địa không chịu nổi mấy người bộc phát lực lượng, băng liệt sụp đổ, Ngô Tuyệt Hành ba người bị đánh lui, Liễu Không ổn lập nguyên địa, chỉ là thân hình lung lay, đều trực diện qua Liễu Không lực lượng về sau. Huyền Thành đạo nhân mấy người trong mắt hiển hiện dày đặc kiêng kỵ, thậm chí một vòng e ngại. Liễu Không thực sự là bọn hắn khó mà đối đầu cao thủ. Cùng nó chính diện va chạm không có khả năng có cơ hội thắng. Chỉ có phát huy bọn hắn nhân số đông đảo ưu thế, mới có sức đánh một trận. Song quyền nan địch tứ thủ, Liễu Không mạnh hơn cũng không có ba đầu sáu tay có thể phòng thủ đến từ tứ phía bát phương công kích. Huyền Thành đạo nhân bọn người nhìn chung quanh một chút, nháy mắt tản ra từ từng cái phương hướng thi triển sát chiêu, hướng giữa Liễu Không công tới. Giao thủ ngắn ngủi hơn 10 chiêu, Thiên Hồng Võ Thánh đã xem Liễu Tâm ngắn ngủi đẩy vào hạ phong. Tay hắn cầm ngân thương, công về phía Tâm, ngân thương như bay hồng vút không, chiêu thức nhanh chóng vô cùng, từng đạo tàn ảnh đâm vào không khí, từng tiếng bạo hưởng. Liễu Tâm dưới chân lui lại, trong tay vung vẩy côn sắt không ngừng phát cản, đem Thiên Hồng Võ Thánh công kích từng cái toàn bộ hóa giải. Nhưng mỗi một thương đều vô cùng nguy hiểm, sắc bén lấp lóe hàn mang mũi thương, cách hắn đầu tả hữu bất quá hơn thước. Thiên Hồng Võ Thánh nhất chuyển thế công, bỗng nhiên mũi thương đâm xuống, Liễu Tâm trường côn nhào cản, thân thể bên cạnh lệch, nhưng vẫn như cũ chậm một chút, trên thân tăng y bị vạch phá, cánh tay trái nhiều một vết thương, máu tươi chảy ròng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, kịch liệt đau nhức kích thích tâm thần, lực lượng đột nhiên bộc phát, đem ngân thương đánh bay. Trường côn nghiêng kích, gào thét phá không, oanh hướng lên trời Hồng Võ Thánh cái cổ. Thiên Hồng Võ Thánh đỡ thương ngăn cản, côn thương va chạm lực lượng ầm vang bộc phát, đại địa băng liệt, hai người riêng phần mình rời khỏi mấy bước, cánh tay tê dại một hồi, binh khí trong tay rung động không ngớt phát ra vù vù. Hai người cau mày, làm sơ điều chỉnh lại tung người hướng đối phương đánh tới. Liễu Trần cùng Lý Khâu đồng dạng dùng đao, chỗ nắm một thanh kiểu dáng cổ phác hắc thiết giới đao, ngoại hình cùng Dạ Đàm đao tương đối tương tự, mà lại cũng là một thanh tuyệt thế thần binh, không chút thua kém tại Dạ Đàm đao, thế tôn chùa truyền thừa mấy ngàn năm, có thể xưng trên đời đại phái đệ nhất. Một thanh cùng Dạ Đàm đao sánh vai tuyệt thế thần binh cũng không hiếm lạ. Chỉ tiếc, Liễu Trần trừ binh khí có thể cùng Lý Khâu đem so với bên ngoài, bất luận là đao pháp cùng lực lượng đều xa không bằng Lý Khâu. Có thể cùng Lý Khâu chiến đến bây giờ còn không có bại vong, chủ yếu là Lý Khâu còn tạm thời không muốn giết hắn. Liễu Trần cũng có thể cảm nhận được lúc trước trong lúc giao thủ nhiều lần lưu thủ, hắn không khỏi trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hắn cho rằng Lý Khâu đang trêu đùa hắn. Giết! Liễu Trần trong mắt hiển hiện một vòng khuất nhục, chợt quát một tiếng giống như tiếng sấm, đạp nứt đại địa, thân hình giống như đạn pháo bay ra. Lực lượng toàn thân liên tiếp xuyên qua toàn bộ đặt ở một cánh tay phía trên. Hắc thiết giới đao đột nhiên chém ra, dưới ánh trăng, màu đen đao mang xé rách không khí nhấc lên cuồng phong, hướng Lý Khâu hung ác chém xuống. Đối mặt Liễu Trần phẫn nộ bạo phát một đao, Lý Khâu thần sắc bình tĩnh, vung đao hoành cản, bành, chỉ có dưới chân đại địa không chịu nổi hai người lực lượng nứt toác ra. Lý Khâu thân hình lắc cũng không từng lắc lên một chút, liền tùy tiện ngăn lại Liễu Trần công kích. Có khi phẫn nộ hoàn toàn chính xác có thể để cho một người trở nên càng cường đại. Nhưng Lý Khâu cùng Liễu Trần ở giữa to lớn thực lực sai biệt, không phải kêu lên hai tiếng liền có thể san bằng. Lý Khâu đạp chân xuống, cánh tay cơ bắp phồng lên, trường đao dùng sức quét ra, hùng mãnh lực đạo đem Liễu Trần vén được bay ngược mà đi. Liễu Trần bay ngược mà đi về sau, Lý Khâu không có thừa cơ truy kích, ngược lại nhìn về phía cùng Liễu không giao thủ Huyền Thành mấy người. Liễu Trần tính mệnh cái gì thời điểm kết thúc, quyết định bởi tại Huyền Thành mấy người khi nào lộ ra bại thế. Huyền Thành mấy người vây công Liễu không đã có hơn 100 chiêu. Giao thủ quá trình tựa như là đàn sói tấn công mãnh hổ. Trái xé phải cắn, tiền hậu giáp kích, một con ác lang bị mãnh hổ đánh bay, khác một con hoặc là mấy cái liền từ khác một phương hướng nhào tới. Không cho mãnh hổ cơ hội thở dốc, để trước sau đều khó khăn. Một trận ác chiến xuống tới, Liễu không trên thân vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, tăng y phế phẩm, nhìn có chút chật vật thê thảm. Bất quá so với Huyền Thành mấy người thương thế, Liễu không lại không coi vào đâu. Liễu không nói thụ thương thế nhìn xem thê thảm khủng bố, nhưng không có một chỗ là trọng thương. Mà Huyền Thành mấy người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có vài chỗ thương thế không nhẹ. Nhất là Thanh Vi, cánh tay trái của hắn đã uốn cong thành một cái quỷ dị góc độ. Năm người bên trong là thuộc Ngô Tuyệt Hành Hòa Thanh vì thực lực thấp nhất. Huyền Thành năm người đối mặt Liễu không duy nhất có chính là nhân số ưu thế. Liễu không nghĩ bài trừ Huyền Thành năm người nhân số ưu thế. Giao thủ bên trong đối Ngô Tuyệt Hành Hòa Thanh vì có nhiều chiếu cố. Thanh Vi hồi tưởng lại Liễu không vừa vặn kia một thiền trường, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Vừa vặn trong lúc giao thủ, nếu như không phải có Huyền Thành hỗ trợ đỡ cản, làm Liễu không thiền trượng vung quét lực đạo nhỏ rất nhiều, hắn lúc này liền không chỉ là cánh tay trái bị phế, xương sườn bị đánh gãy, ngũ tạng lục phủ bị chấn thương, chỉ sợ sớm đã hóa thành một cỗ thi thể. Trong sân Liễu không trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng. Tả hữu quét bay Huyền Thành đạo nhân cùng Lăng Hàn võ thánh. Dưới chân đạp tan đại địa, vung vẩy thiền trượng hướng Thanh Vi đánh tới. Ngô Tuyệt Hành cùng Huyết Ưng võ thánh sớm có đoán trước, tung người ngăn tại Thanh Vi trước đó, nghĩ ngăn chặn Liễu không thế công. Liễu không đã bị thương nặng, Thanh Vi liền nhất định sẽ trước muốn đem hắn giết chết. Bọn hắn không chỉ là vì cứu Thanh Vi, cũng là vì cứu chính bọn hắn. Thanh Vi mặc dù trọng thương, nhưng bao nhiêu là vị chiến lực. Nếu như thiếu một người, bọn hắn còn lại bốn người đối mặt Liễu không sẽ trở nên rất nguy hiểm. Vừa cùng Liễu Trần giao thủ một liền chú ý Huyền Thành mấy người cùng Liễu không tình hình chiến đấu. Lý Khâu nhíu nhíu mày, Huyền Thành bốn người ngăn không được Liễu không quá lâu, hắn bên này không thể kéo dài được nữa. Liễu Trần thần sắc hung ác, vùng đao chém tới, Lý Khâu ngăn lại, trong mắt bỗng nhiên hiển hiện một vòng lạnh lẽo sát ý. Thần sắc phẫn nộ Liễu Trần run lên trong lòng, bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Lý Khâu trấn khai hắc thiết giới đao, dạ đàm đao hung ác đâm ra, hướng Liễu Trần tim công tới. Liễu Trần sắc mặt kịch biến, vội vàng thu đao ngăn cản. Keng, dạ đàm đao mũi đao hung hăng đâm vào hắc thiết giới đao đao trên thân. Lực lượng kinh khủng đỉnh lấy thân đao hung hăng đánh vào Liễu Trần trên thân. Ngực kịch liệt đau nhức, ngũ tạng lục phủ nhận chấn động. Liễu không kêu lên một tiếng đau đớn, yết hầu ngon ngọt. Lý Khâu vung đao lại công, hướng về phía Liễu Trần đầu đánh rớt, như muốn đem Liễu Trần cả người từ giữa đó chém thành hai khúc. Liễu Trần cảm giác Lý Khâu phảng phất đổi một người, thế công trước nay chưa từng có hung mãnh cùng lăng lệ. Liễu Trần hoành đao ngăn cản, dù ngăn lại Lý Khâu một đao, nhưng bị đánh được lảo đảo lui lại. Lý Khâu không có lại lưu thủ, mưa to gió lớn công kích theo sát mà lên. Liễu Trần như một mảnh mưa to bên trong lá chuối tây, bị đánh cho tả hữu lay động. Liên tiếp phiên hung mãnh công kích, Liễu không nứt gan bàn tay, cánh tay đau nhức. Keng, Lý Khâu mục quang lãnh lệ, trường đao hướng lên vẩy chạm. Liễu Trần giới đao rời tay, hơn trăm cân hắc thiết giới đao bị cự lực chỗ kích, bay vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Bạch, ánh đao lướt qua, Liễu Trần hoảng sợ thần sắc cứng tại trên mặt, cái cổ chậm rãi xuất hiện một đạo máu đỏ tươi tuyến. Thi thể hướng về sau đổ xuống, kích thích một mảnh bụi mù, nơi xa trong bóng tối truyền đến giới đao rơi xuống đất yếu ớt thanh âm. Lý Khâu nhìn cũng không nhìn Liễu Trần thi thể, quay người nhảy ra, hướng Liễu không đánh tới. Liễu không thân thể lắc một cái, gần cốt như một trương đại cung, hơn trăm cân nặng tử kim thiền trượng tả hữu hoành kích, đem hai bên huyền thành bốn người đánh bay. Dưới chân hắn đạp mạnh, tử kim thiền trượng hướng Thanh Vi hung ác đập tới. Thanh Vi nhìn xem vào đầu đập tới tử kim thiền trượng, ánh mắt sợ hãi, thần sắc tuyệt vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN